Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 29, 29, vô hạn tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng chỉ huy, Kara nhìn các cô gái một lượt rồi nghiêm túc nói. Xuất phát, chúng ta lãnh địa. Vâng, phi thuyền rất nhanh khởi động. Phía sau hai cái oáp động cơ phun lửa đẩy thuyền tiến lên. A nhờ, chúng ta tài nguyên bây giờ đủ cho bao nhiêu người dương cánh? Kara hướng về bên cạnh A Nhơ hỏi. A Nhơ gật đầu, mở ra một cái màn hình giả lập thống kê. Chúng ta ngoài một bộ phận giữ lại ra, chỉ đủ cho 10 người dương cánh. Chỉ 10 người, Kara thở dài. Mục tiêu 500 người đại quân toàn bộ thăng cấp còn là gánh nặng đường xa A. Hy vọng Amory tranh thủ cho chúng ta đất phong tài nguyên không kém. Chúng ta đất phong kể cả Bianca là 9 tinh hệ. Trong đó có 5 tinh hệ có văn minh tồn tại. 2 cái hạch tiền văn minh. 2 cái hạch văn minh. Cùng một cái vừa tiến nhập dù hành văn minh. A Nhơ nói tiếp. Kara hai mắt tỏa sáng. Lại có 5 văn minh cơ A. Nói như vậy ở đây tài nguyên sẽ rất nhiều. A Nhơ gật đầu, ở đây chính xác là rất giàu có, nhưng vì ở ngoại vi nên không có người muốn. Dù sao, càng xa thiên thành càng nguy hiểm, dù hành văn minh này là thú thể, không nhận cai quản nên thường xuyên tập kích những văn minh còn lại. Thế lực phòng vệ biên giới đâu? Kara nghi ngờ hỏi, bốn phía có vương tộc quân đội đóng giữ A, ngươi tự xem đi. A Nhơ mở một cái tinh đồ cho Kara nhìn. Kara nghi ngờ quan sát. A, đúng là bốn phía. Nhưng không phải đông tây nam bắc, mà là đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc mấy cái hướng này. Thế ta mới nói thú thể văn minh này không có người quản nên mới không chịu nộp tài nguyên. Còn thỉnh thoảng tập kích văn minh khác. Nếu vương tộc đóng quân ở đây ngươi nghĩ nó còn tồn tại. A Nhơ chửi bậy, Kara xấu hổ vuốt mũi. Nàng không để ý A. Với lại ai biết thiên thành ngược đời. Phòng vệ bốn phía lại là những phương hướng chéo này. Như vậy, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là tiêu diệt thú thể gian ác văn minh. Giải phóng vô số văn minh khác bị bóc lột. Kara trung nhị hét to. Bộp bộp bộp, tiêu diệt tà ác thú thể. Giải phóng hiền lành văn minh. Kara đại nhân thật vĩ đại. Đang điều khiển phi thuyền hoạt động các cô gái đứng dậy nhao nhao vỗ tay hưởng ứng Kara trung nhị mục tiêu. A Nhơ nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt. Không phải nói là Kara đại ma vương sắp đến. Mau mau ra nhận cái chết A. Đã đến đại trùng kiều. Tốt, xuyên qua đi. Lần nữa thành công xuyên qua đại trùng kiều. Lần này khoảng cách giữa hai bên rất xa. Hơn 5.000 năm ánh sáng. Cho nên đường hầm không gian rất không ổn định. Cũng may phi thuyền này tại thiên thành có thể coi là tốt. Không bị không gian hỗn loạn vỡ vụn. Điều này cũng khiến Kara quyết tâm tự tay chế tạo một chiếc chiến hạm hơn. Bianca đến đâu rồi? Kara hỏi. Tại cách đó 500 km không xa đợi chúng ta. Để nàng bắt kịp, giao phó xong mọi việc. Kara trở về phòng nàng. Thời gian phi thuyền di chuyển đến nàng lãnh địa cũng phải mất 5 ngày. Trong thời gian này, Kara không có gì làm nên bắt đầu nghiên cứu biện pháp thu hoạch tài nguyên. Tài nguyên thiếu thốn bây giờ là một vấn đề nghiêm trọng. Không có tài nguyên, nàng nghiên cứu nhị đại gen kỹ thuật là một việc khó khăn. Gần 500 dự bị thiên sứ cần tài nguyên dương cánh nữa. Uranus, Kara tội nghiệp nhìn lên không trung nói. Ta đang bận thôi diễn bình minh hào. Nó vội vàng từ chối. Ai, biết vậy không cần lập thế lực. Thật phiền phức, nếu ta có hư không máy kiểm soát thì tốt biết mấy. Tài nguyên cái gì vô hạn cung ứng A, Kara buồn bực tại trên giường lăn qua lăn về. Người là hư không không? Ta là hư không có. Kỳ thực đây chính là số nhị phân ngôn ngữ không hoặc một. Người là phản hư không? Mang ý nghĩa có thể thực hiện không? Logic giả, mà ta nắm giữ hư không năng lực. có thể thực hiện một một. Logic thật. Kara chợt nhớ đến thiên sứ Trích Tâm đối với Cát Tiểu Luân nói qua lời này. Phản hư không? Mục đích chính là phủ định hư không. Cho nên, khi hư không thay đổi quy tắc, phản hư không rất dễ dàng sửa đổi. Sửa đổi quy tắc, có thể lựa chọn khôi phục như cũ, hoặc thay đổi thành quy tắc khác. Cho nên, phản hư không cũng có thể thay đổi quy tắc như hư không. Hư không sửa đổi quy tắc cần tiêu hao năng lượng. Mỗi khi cắt đứt năng lượng cung ứng nó sẽ khôi phục lại như cũ. Nhưng nếu sử dụng phản hư không sửa đổi quy tắc này thành vĩnh cửu cùng không tiêu hao năng lượng, sẽ phá vỡ định luật bảo toàn. Từ đó, hư không máy kiểm soát, kết hợp hư không cùng phản hư không sinh ra. Đương nhiên, hư không máy kiểm soát không thể sử dụng hư không này tiến hành sửa đổi hư không kia. Bởi vì hư không cấp độ đều là ngang nhau. Cho nên phải tồn tại một bên mạnh hơn mới sửa đổi cái thấp hơn được. Đây là Kara đối với hư không máy kiểm soát phát vỡ định luật bảo toàn năng lượng suy đoán. Thế nhưng, nếu theo lý luận trên, phản hư không sử dụng năng lượng để định nghĩa hư không từ đâu ra. Điều này có khả năng phản hư không đã có sơ bộ phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng. Năng lực này được tăng cường khi kết hợp với hư không. Bây giờ nàng với hư không cái gì rốt đặc cán mai. Trong tay mặc dù có hư không vật phẩm nhưng với Uranus tốc độ tính toán bây giờ hẳn cần mấy ngàn năm mới phân tích ra. A, khoan đã. Ta giống như vừa bỏ qua cái gì. Kara chợt ngồi dậy, trán lông mày đều vặn thành một đoàn. Hư không máy kiểm soát có thể phá vỡ định luật bảo toàn sáng tạo ra vật chất. Việc đầu tiên cần có là tất cả số liệu thông tin vật chất đó. Như vậy mới có thể mượn hư không máy kiểm soát sáng tạo ra. Thông tin số liệu, vật chất, sáng tạo ra. Kara đầu óc có chút nóng lên. Nhưng nàng vẫn không dừng lại thôi diễn. Đúng rồi, ta không phải có tế bào hấp thu năng lực này sao? Kara hai mắt tỏa sáng. Năng lực này chức năng lúc trước đã nói rõ. Nàng có thể hấp thu vật chất rồi tiêu hao năng lượng biến các bộ phận trên cơ thể thành vật chất đó. Nhưng nếu vật chất mới tạo ra nằm bên ngoài thì sao? Kara không kịp chờ đợi thực hành ngay và luôn. Khởi động bình minh gen động cơ. Điều ra ám sát số liệu. Ghi vào luyện kim thuật. Đinh. Ám sát số liệu ghi vào thành công. Âm thanh điện tử vang lên. Kara hít sâu một hơi. Luyện kim thuật là nàng từ tế bào hấp thu năng lực khai phá ra một loại ứng dụng. Ám kim hợp thành chính là nhờ nó. Thế nhưng ám kim loại vô lý tài liệu này nàng vẫn không biết làm thế nào nó vẫn tồn tại được. Bây giờ, nàng không phải hợp thành hai tài liệu đã có mà là từ không sinh có. Không đúng, từ năng lượng biến thành thì chính xác hơn. Năng lượng cơ thể nàng rất nhanh tiêu hao. Kara hai tay chụm lại về phía trước. Dần dần một hạt màu đen cỡ bằng hạt cát chậm rãi xuất hiện. Kara khóe miệng nhếch lên một độ cong thật lớn. Hai mắt nhìn phía trước vẫn chăm chú không rời. Nàng tận mắt trông thấy ám sát kích thước từ hạt cát dần lớn lên thành hạt đậu. Nắm tay. Lớn bằng đầu người mới dừng lại. Quá trình này mất khoảng 10 phút. Chẳng qua là lần đầu Kara muốn chậm rãi quan sát nên giảm chậm quá trình. Nếu không chỉ cần 2 phút là nàng có thể hoàn thành. Không vội vui mừng, Kara nhanh chóng khởi động phân tích chi nhãn tiến hành kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra so sánh với ám sát tự nhiên, Kara mừng như điên kêu gào. Thành công! Kara đại nhân thật là vĩ đại. Kara đại nhân vô địch. Ha ha ha. Một trong 25 cô gái trùng hợp đi qua Kara cửa phòng. Nghe được cô nàng đắc ý âm thanh không khỏi lắc đầu. Kara lại phạm nhị. Nàng cũng không thấy xa lạ gì. Bình thường trước người ngoài Kara tính cách có thu liễm chút xíu. Nhưng lúc toàn người quen hoặc một mình thì trở về điên khùng ngay. Ha ha ha, không biết qua bao lâu, có lẽ phát tiết đã xong, Cô nàng vui vẻ xem trước mặt so sánh báo cáo. Nhìn chung, nhân tạo ám sát tất cả các đặc tính không khác tự nhiên ám sát là bao nhiêu. Nhưng, do từ Kara năng lực sản xuất ra, nói đúng hơn là từ Kara cơ thể phân ra cho nên tồn tại mấy cái đặc tính đặc biệt. Thứ nhất, có thể hấp thu năng lượng tiến hành trả lại như cũ. Đồng nghĩa với chỉ cần hạch tâm không bị hủy, nó có thể mãi mãi sửa chữa. Chính là nó không thể gia công. Bởi vì chỉ cần năng lượng nó sẽ khôi phục như lúc mới xuất hiện. Điều này cũng không làm khó được nàng. Chỉ cần lúc sản xuất ra ngăn chặn hạch tâm hình thành. Đến khi chế tạo áo giáp hay phi thuyền hoàn tất mới để hạch tâm tồn tại. Thứ hai, nó có thể hấp thu hằng tinh năng lượng tiến hành chứa đựng. Cái này nhìn qua cũng không quan trọng lắm. Nhưng trong chiến đấu thiếu hụt năng lượng có thể dùng nó làm pin dự phòng. Cuối cùng, là tiến hóa. Cái này nàng cũng không rõ lắm. Giống như bị đánh, và đập nó sẽ cứng hơn thì phải. Tương tự nàng Doom Day mang tới năng lực tiến hóa vậy. Nhưng hiệu quả rất nhỏ. Nàng đập gõ nãy giờ cũng không cứng lên bao nhiêu. Kara yêu thích không buông tay tác phẩm mới của nàng. Trong tay nàng ám sắt khoảng 2 tấn. Lại cảm nhận năng lượng tiêu hao. Nàng tính toán nếu sử dụng toàn bộ năng lượng. Có thể sản xuất được 100 tấn ám sắt như thế này. Nghe thì không nhiều. Nhưng đừng quên nàng có thể hấp thu hằng tinh năng lượng bù đắp. Hơi khống chế lại tốc độ sản xuất để ngang bằng tốc độ khôi phục. Như vậy nàng có thể mãi mãi sáng tạo a, nhưng mà chuyện này không vui chút nào. Chẳng lẽ sau này nàng phải ngồi một chỗ liên tục sản xuất tài nguyên cho cả thế lực tiêu hao? Như vậy thà giết nàng đi còn hơn. Uranus, Kara lại gào thét. Người là quái vật gì? Uranus giọng điệu có chút run rẩy vang lên. Nó thấy được toàn bộ quá trình Kara sản xuất ám sát. Cái này không khoa học a. Tuy định luật bảo toàn năng lượng là tồn tại. Nhưng có ai lại từ ám năng chuyển đổi thành ám sắt đâu? Với lại ám sắt bên trong hạch tâm bất tử đặc tính. Nó bản thể cũng muốn a, như vậy sau này tha hồ lãng. Không sợ bị phá hư. Nếu như ám kim mà có hạch tâm nữa. Vô địch a, nó mấy ngàn năm trước khi gặp Kara luôn du đãng trong vũ trụ. Thỉnh thoảng vẫn bị các văn minh tập kích. Nhưng may mắn nó chạy nhanh. Dù vậy trên xác ngoài vẫn tồn tại rất nhiều vết thương. Được rồi, quay trở lại chuyện chính. Kara không để ý Uranus chửi bậy. Nàng ra lệnh, tạm dừng bình minh hào thiết kế. Phụ trợ ta nghiên cứu. Ta muốn sửa chữa vỏ ngoài. Uranus ra điều kiện. Tốt, đợi ổn định lại ngươi tùy ý, Kara hào phóng nói. Nàng bây giờ cái gì chứ tài nguyên thì không thiếu. Lúc trước từ chối cho Uranus ám kim là vì nàng cũng không nhiều. Ta muốn ám kim phối hợp hạch tâm. Uranus nói tiếp. Bao no. Kara đồng ý ta muốn. Uranus còn định nói gì? Đủ. Muốn cái gì muốn? Chừng đó đủ rồi. Kara tức giận nổi cáu chửi mắng. Được voi đòi tiền a, không có cửa. Được rồi. Hừ. Không phản kháng lầm tưởng thiên sứ bệnh a, Kara khịt mũi kiêu ngạo nói, cách chương.